Cổ đạo kinh phong, chương 727, thi hương thư hương, góc truyện audio.com, chấm, Sở Phong, Phượng Tỷ mặt Tấn Tiểu Thư, Lan Đình, công chúa đám người theo Lý Đồng vợ chồng trở về Chi Hồ Sơn Trang. Đường mà từ trong nhà bính ra, kéo Phượng Tỷ mà cánh tay cao hứng nói, tả di. Ngươi mang cái gì cho đường mà ăn, ta còn muốn ăn lần hương tô bính mà. Phượng Tỷ mà cười nói, đường mà. Sáng nay tả di quên mang theo, lần tới bổ túc có được hay không? Nga đường mà hơi có vẻ thất vọng, hỉ mà kéo hắn hướng Tấn Tiểu Thư nói, đây là di mẫu. Mau hành lễ, đường mà vội vàng quỳ xuống, kêu, di mẫu, đường mà lễ độ, Tấn Tiểu Thư bận rộn đỡ dậy, thấy đường mà cùng Lý Đồng một loại văn tú, nhưng không có Lý Đồng đích cuốn sách khí, là từ ống tay áo cởi xuống một quả hồng ngọc châu. Cười nói, đường mà, lần đầu gặp mặt, di mẫu cũng không có gì đưa cho ngươi, ngươi thả nhận lấy, đường mà cảm ơn, Sở Phong thấy đường mà kêu Tấn Tiểu Thư di mẫu, Tấn Tiểu Thư lại rơi hào phóng tự xưng di mẫu. Cơ hồ buồn cười, chuyển niệm vừa nghĩ, nàng là Tấn Từ chủ nhân, cũng tức Tấn Từ chủ mẫu, như vậy gọi cũng không sai, hỉ mà lại chuyển sang Sở Phong. Đạo, đường mà, vị này là, Sở Phong chỉ sợ hỉ mà hô lên Sở Thúc Thúc, Sở Bá Bá chi loại đem mình kêu ra rồi đi. Vội vàng nói, Sở ca ca, đường mà liền kêu một câu, Sở ca ca. Sở Phong rất vui mừng, bận rộn chỉ Lan Đình cùng công chúa đạo, đây là thượng quan tỷ tả công chúa tỷ tỷ. Đường mà lại được quá lễ. Hô qua thượng quan tỷ tạc công chúa tỷ tỷ bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fao.vn, hỉ mà đối với Lý Đồng đạo tiếp trước xuống bếp. Tướng công thả cùng khách nhân du thưởng, Phượng tỷ mới nói, ta tới giúp muội muội liền cùng hỉ mà đi vào tinh bỏ. Lý Đồng đối với Sở Phong chờ đạo, các vị mời rời bước lại dẫn mọi người đi ra Chi Hồ Sơn Trang. Sở Phong kỳ quái, hỏi, vì sao ra trang? Lý Đồng đạo, muốn du thưởng Sơn Trang, khi từ vào trang bắt đầu cũng đang trước cửa năm bụi cây liễu trước dừng lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại thấy cây liễu thì ra là cạnh đề chứ một bài thơ. Thiểu vô thích tục vận, tính vốn yêu khâu sơn, ngộ rơi trần trong lưới, đi một lần 13 năm, kỳ điểu luyến cựu lâm, chỉ cá tư cố nguyên, khai hoang nam giã tế, ông chuyết thuộc về vườn điền. Nguyên lai là Đào Uyên Minh đích thuộc về điền vườn cư. Lý Đồng vô tình hay cố ý ở thơ trước ngừng lại một chút. Là dẫn mọi người phục vào núi Trang. Mọi người chỉ có đi theo phục vào núi Trang. Không đi vài bước, lại thấy một thơ, kết lư ở người cảnh, mà vô xe ngựa huyên. Hỏi quân hà có thể ngươi, tâm xa địa tự thiên, thải cúc đông ly hạ, thản nhiên thấy nam sơn, sơn khí ngày tịch giai. Chim bay tương cùng còn, trong này có chân ý, muốn biện đã quên nói. Lý Đồng lại có ý vô tình ngừng lại một chút, là dẫn mọi người tiếp tục đi. Sơn trang này lớn thì đại, nhưng chỉ có hải đường cây. Trừ hải đường cây, chính là thơ, cơ hồ cách mỗi 3-5 bước liền có thơ. Hoặc là hu ta sau lưng tên, với ta nếu phủ khói. Hoặc là giàu sang không phải là ta nguyện, đế hương không thể ký. Hoặc là lâu ở phiền lung trong, phục phải phản tự nhiên, hoặc là vân không lòng dạ nào lấy ra tụ, điều quyện bay biết còn, hoặc là không thích thích với bần tiện, không cấp cấp với giàu sang, hoặc là mộc hân hân lấy hướng vinh, tiền quyên quyên mà mới lưu vân vân vân vân, đều là Đào Uyên Minh chi thơ. Sở Phong cười nói, xem ra Lý Huynh rất có năm liễu tiên sinh làn gió. Phong thái cốt. Lý Đồng vội nói, sao dám, Đào Công là thiên cổ ẩn giật chi sĩ, tiểu sinh sao dám nhìn lên, lời tuy như thế, lại rất có phải sắc, Sở Phong lại nói, nơi này đều là hải đường cây. Lý Huynh không buồn bực sao, Lý Đồng đạo tiểu sinh hảo đi học, không cầu quá mức mổ, mỗi có hội ý, liền hớn hở vong thực. Hà buồn bực chi có, Sở Phong không lời có thể nói. Lý Đồng vừa dẫn đường vừa chi hồ người cũng đích hoặc ngâm thơ hoặc đối nghịch. Có nhiều hứng thú, quan tâm chợt tới một chỗ, lại có một mao liêu. Lung tung đạt được, bên cạnh đề chứ một câu thơ, kim xú ngân xú vàng bạc xú. Thơ hương thư hương thơ thư hương lại không phải là Đào Uyên Minh chi câu. Sở Phong đang muốn đến gần đi, Lý Đồng lại nói, đồng xú ô thân, sờ, chớ gần, sờ, chớ gần liền xa xa nhiễu khai nếu chủ nhân nói như vậy. Sở Phong cũng không tiện đi tới, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nhà vệ sinh, cũng không tiện tra cứu, trở lại tinh bỏ, thức ăn đã bị hảo, Lý Đồng vội nói, các vị, xin, mời, rồi hướng Tấn Tiểu Thư nói, Tấn Tiểu Thư, xin, mời, Tấn Tiểu Thư ngồi xuống, Lý Đồng rồi hướng Sở Phong đạo, Sở Huynh, xin, mời, Sở Phong thuận miệng đáp, Lý Huynh, xin, mời đang muốn ngồi xuống, Lý Đồng vội nói, Sở Huynh trước hết mời Sở Phong con ngươi chuyển một cái, cũng không ngồi xuống, đạo, Lý Huynh trước hết mời Lý Đồng vội nói, Sở Huynh trước hết mời, không, hồi phục, một lâu 2013. 01, 13, 12, 50 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11, Lý Huynh trước hết mời, Sở Huynh trước hết mời, Lý Huynh, Sở Huynh, Sở Phong, Lý Đồng ngươi tới ta đi mời một phen. Bất phân thắng phụ công chúa lặng lẽ kéo kéo Sở Phong ống tay áo. Hé miệng đạo, Sở Đại ca, ngươi lại mời, thức ăn đều phải lạnh, Sở Phong chỉ có ngồi xuống. Thầm nghĩ, rốt cuộc xin, mời bất quá người này, phục hắn, Lý Đồng lại đếm từ số một hướng công chúa, Lan Đình, Phượng Tỷ mà mời ngồi, mặc dù các nàng đã ngồi xuống. Sau đó đối với Hỷ mới nói, nương tử mời ngồi Hỷ mà ngồi xuống. Lý Đồng là ngồi xuống, chợt lại đứng lên, đạo, Sở Huynh, xin đứng lên đũa, Sở Phong vốn là đang muốn chấp khởi chiếc đũa, cũng không chấp liễu. Đạo, Lý Huynh trước hết mời Lý Đồng đạo, Sở Huynh trước hết mời Lý Huynh trước hết mời Sở Huynh trước hết mời Lý Huynh Sở Phong còn phải lại. Mời, công chúa lại kéo kéo hằn ống tay áo. Sở Phong nhún nhún vai, liền chấp khởi chiếc đũa. Lý Đồng lại đếm từ số một hướng Tấn Tiểu Thư, công chúa, Lan Đình, Phượng Tỷ mà xin đứng lên đũa. Sau đó đối với Hỷ mới nói, nương tử. Xin đứng lên đũa Hỉ mà liền chấp khởi chiếc đũa. Lời nói Sở Phong đám người cố chấp chiếc đũa. Cũng không dám gắp thức ăn. Từng cái một ánh mắt quang nhìn. Không biết Lý Đồng có còn hay không những khác lễ phép muốn xin. Mời, Lý Đồng thấy mọi người chấp chứ bất động. Hắn cũng không dám động. Một hồi lâu, là hỏi, mấy vị chấp chứ bất động. Chẳng lẽ món ăn không hợp khẩu vị cũng. Mọi người ngươi xem một chút ta. Ta xem một chút ngươi, còn là Hỉ mà mở miệng nói, các vị tùy tiện chậm dùng. Sở Phong sớm không kịp đợi, chiếc đũa duỗi một cái, một chiêu bay giống qua sông trực đưa đến Lý Đồng trước mặt co lại gà quay thượng. Đang muốn gắp hạ, chợt thấy Lý Đồng mắt thẳng tắp nhìn mình lom lom chiếc đũa. Tự biết thất lễ, kia chiếc đũa đang mang theo một cái đùi gà. Không biết nên gắp hảo hay là nên cất xong dừng chốc lát. Sở Phong còn là đam lúng túng giới thu hồi chiếc đũa. Gắp lên trước mặt một chữ rau cỏ. Buồn bực ăn, Lý Đồng đợi đến mọi người đều đã động. Là từ từ chấp khởi chiếc đũa. Sau đó tay trái đỡ dậy tay phải ống tay áo. Nhẹ nhàng gắp lên một tiểu chữ món ăn. Bỏ vào trong miệng, sau đó từ từ để đũa xuống. Tinh tế nhai, tuyệt không lộ răng. Sở Phong ăn rồi một chữ rau cỏ, càng giác cơ tràng lộc lộc, nữa không kịp cái gì lễ phép, tay trái bắt một cái đùi gà, tay phải gắp một khối thịt nướng đại thức đứng lên, vừa ăn bên nhìn trộm nhìn về Lý Đồng, chỉ thấy Lý Đồng kia chiếc đũa tuyệt không đưa ra một thước ở ngoài. Mỗi gắp một món ăn, tất để đũa xuống, chờ nhai xong, nữa chấp đũa, cơm cơ hồ là một viên đưa vào trong miệng. Sở Phong thầm nghĩ ta nếu là học hắn như vậy ăn. Sợ rằng không bão lại đói bụng đi. Nhất thời cơm tất, liền có thư đồng dùng trà mâm thổi phồng dâng trà tới. Sở Phong nhận lấy trà. Cô lỗ liền uống xong. Lại thấy Lý Đồng nhận lấy trà. Sấu liễu miệng, liền lại có thư đồng đang bưng sấu vu đi đón. mọi người cũng như thế, thì ra là trà này là xúc miệng dùng. Sở Phong gò má nóng lên. Kia thư đồng vì mọi người nhận lấy xúc miệng nước trà liền tới đến Sở Phong bên người. Đưa ra xấu vu chờ Sở Phong đỏ mặt nhĩ nhiệt, chỉ có nhắm miệng làm bộ hàm chứa nước trà, chỉ không chịu nuốt ra. Lý Đồng cũng không biết tình, là chỉ hướng xấu vu. Đạo, Sở huynh, xin, mời. Sở Phong bất đắc dĩ, là dùng ống tay áo che kín xấu vu, ngăn trở tầm mắt mọi người. Sau đó lấy tấn lôi không kịp che tai chi thế cúi đầu hoa lạp làm bộ khạc ra một hớp nước trà. Lập tức ngồi xoay người lại từ, như không có chuyện gì xảy ra thư đồng kia liền rút đi. Sở Phong thở phào nhẹ nhõm, lại có thư đồng thổi phồng dâng trà tới. Đây mới là ăn trà mọi người nhận lấy ăn. Sở Phong lại ngậm vào trong miệng, không dám liền ăn, lại thấy Lý Đồng nâng chung trà lên. Đối với Hỉ mới nói, nương tử, xin, mời dùng trà. Hỉ mà liền đáp, tướng công trước hết mời, nương tử trước hết mời, tướng công trước hết mời, nương tử trước hết mời. Bộ Sở Phong bây giờ không nhịn được một ngụm trà phun ra ngoài. Cũng may hắn bên quá thân chỉ phún trên đất, Lý Đồng sợ hết hồn, vội vàng đứng lên hướng Sở Phong khom người bồi tội đạo, nước trà thô lậu. Khó khăn đăng đại nhã, Sở huynh thứ lỗi thứ lỗi. Sở Phong cấp khoát tay lắc đầu nói, không, không, ta nhất thời miệng nhột. Lý Đồng là thích nhiên, kế tiếp tự nhiên muốn hỏi khởi chuyện lai long khứ mạch Hỉ mà đã biết được Tấn tiểu thư đối phó Phượng tỷ mà chuyện. Bèn nói, Văn Thắng, ngươi hiểu lầm Phượng tỷ mà liễu, tả mà không có hại chúng ta vợ chồng tánh mạng còn là Phượng tỷ mà cứu đích. Năm đó ta cùng mẫu thân bị đuổi ra Tấn Từ, triển chuyển lưu lạc đến lớn cùng, thì ra là Hỉ mà theo mẫu thân Túy Oanh triển chuyển lưu lạc đến lớn cùng. Đói cũng Phượng trước khi các, may mắn phải Lý Đồng cứu lên, tại sinh tình ý lúc đó Lý Đồng phụ thân bị bệnh liệt giường. Tự biết không trị, hy vọng trước khi chết toát hợp Lý Đồng, Hỉ mà. Túy Oanh dĩ nhiên nguyện ý, vì vậy Lý Đồng cùng Hỉ mà thành hôn. Lý Đồng phụ thân liền mỉm cười từ đời. Chưa tới không lâu, Thúy Oanh cũng bình yên đi. Lý Đồng, Hỉ mà hai người liền kinh doanh Phượng trước khi các. Nhưng Lý Đồng người này không thể làm gì khác hơn là đi học. Không hiểu kinh doanh, càng không muốn kinh doanh. Hắn thấy, chui doanh mưu lợi có nhục tư văn, coi là bất xỉ, hắn đón lấy Phượng trước khi các chỉ vì phụ thân qua đời. Tổ nghiệp không thể khí. Bất đắc dĩ làm mà Hỉ mà tính tình thiện yếu, cũng không hiểu kinh doanh cứ như vậy. Không ra nửa năm, Phượng trước khi các đã cự thua thiệt mấy ngàn. Hai người bất đắc dĩ là dán ra cáo kỳ muốn chiêu một tên phòng lương tiên sinh trợ giúp xử lý Phượng trước khi các. Ai ngờ cáo kỳ dán ra hơn tháng, cũng không người vấn tân. Thì ra là Lý Đồng quên ở cáo kỳ thượng chú thích tiền công không có chú thích tiền công. Tương đương với chỉ cung cấp thực túc không ngừng phó ngân lượng. Dĩ nhiên không ai nguyện ý kiền. Sau đó rốt cuộc đã tới một người. Chính là Phượng tỷ mà. Hồi phục hai lâu 2013. 01, 13, 12, 50 tố cáo. 110 MJZ. Nhân Trung Long Phượng 11. Sở Phong vội vàng nhìn về Phượng tỷ mà. Phượng tỷ mới nói, Sở công tử còn nhớ rõ ta nói rồi. Ta cố hương là vực ngoại ba người khách thập hồ. Sở Phong gật đầu một cái. Đạo, ngươi nói đó là một nửa mạn nước, một nửa nước là đích di bá hải. Phượng tỷ mà mặt tràn đầy ước mơ đạo, đúng vậy. Một nửa mạn nước, một nửa nước là, ta từ nhỏ ở kia phóng mục, gặp phải hô mệt mỏi a ca. Thì ra là Phượng tỷ mà từ nhỏ ở di bá hải phóng mục, gặp phải hô mệt mỏi a ca. Chỉ vì một chút Nam Hung nô bộ tộc, một chút Bắc Hung nô bộ tộc, hai bộ nước lửa không tha, hai người yêu nhau lại chỉ định không cách nào chung một chỗ. Hô mệt mỏi a ca nhiều lần muốn cùng Phượng tỷ mà bỏ trốn. Nhưng Phượng tỷ mà dứt bỏ không được ba người khách thập. Do dự bất quyết, kết quả bị tộc trưởng biết được chuyện này, là ép làm nàng cùng hắn người thành thân. Thành thân đêm đó, hô mệt mỏi a ca trộm vào Nam Hung nô bộ tộc thấy Phượng tỷ mà. Phượng tỷ mà là quyết định cùng hô mệt mỏi a ca bỏ trốn. nhưng đã quá muộn, hai người không có trốn bao xa liền bị phát hiện. Tộc trưởng ngay trước Phượng tỷ mà tự tay giết chết hô mệt mỏi a ca Phượng tỷ mà thương tâm muốn chết. Là rời đi Cố Hương ba người khách thập, lưu lạc Trung Nguyên, đi tới Đại Đồng, Phượng tỷ mà ở Đại Đồng tràn đầy không mục đích đi. Lúc đó mâm dây dưa đem tẫn, vừa thấy Phượng trước khi các gián cáo kỳ chiêu một tên phòng lương tiên sinh Phượng tỷ mà chỉ muốn cầu xin một đặt chân địa phương. Tự nhiên không để ý tới có hay không tiền công. Liền đi vào Phượng trước khi các mao toại tự tiến Lý Đồng vợ chồng thấy rốt cục có người nộp đơn. Đáp ứng một tiếng vì vậy Phượng tỷ mà liền làm Phượng trước khi các đích phòng lương tiên sinh. Lúc đó Phượng tỷ mà giống nhau không dành kinh doanh chi đạo. Bất quá nàng tuổi nhỏ đếm dê hiểu được chút tính toán. Lại thiên tính thoải mái trực, giỏi về lời nói, mẫn với ứng biến, chuyên cần với xử sự. Hơn nữa bởi vì hô mệt mỏi a ca chết nàng vạn niệm câu hôi. Liền đem toàn bộ tâm tư cũng ký thác vào như thế nào kinh doanh Phượng trước khi các thượng. Không ra nửa năm lại đem Phượng trước khi các nữ thua thiệt vì doanh. Lý Đồng mừng rỡ, định đem toàn bộ Phượng trước khi các giao do Phượng trước khi các xử lý. Mình mỗi ngày ngâm thơ đối nghịch, không bước chân ra khỏi nhà, cùng hỉ mà ân ái độ nhật. Nhưng hảo cảnh không dài có một ngày, Phượng tỷ mà chợt nhận được một tờ giấy, trên đó viết thủ nhi đại chi bốn chữ thì ra là Nam Hung nô tộc trưởng biết được nàng lưu lạc Trung Nguyên. Đặt chân Phượng trước khi các, là mệnh nàng hại chết Lý Đồng vợ chồng, đem Phượng trước khi các làm của riêng, Phượng tỷ mà cảm kích Lý Đồng vợ chồng ơn chi ngộ. Không đành lòng ra hại tộc trưởng thấy Phượng tỷ mà không chịu động thủ. Là âm thầm phái người hướng Lý Đồng vợ chồng hạ độc. Khiến cho Phượng tỷ mà tiếp trưởng Phượng trước khi các Phượng tỷ mà thấy Lý Đồng vợ chồng trúng độc. Kinh hãi, là đem người hạ độc giết chết, sẽ không tích chân khí vì Lý Đồng vợ chồng bức ra độc khí. Sau đó báo cho Lý Đồng vợ chồng mình thân thế lai lịch. Phượng tỷ mà để tránh dính líu Lý Đồng vợ chồng, quyết định rời đi Phượng trước khi các. Nhưng lại lo lắng tộc trưởng vẫn sẽ ra hại Lý Đồng vợ chồng. Lý Đồng cũng có chủ ý của mình, thì ra là Lý Đồng người này không thể làm gì khác hơn là đi học. Thích dỗi rãnh tĩnh, mà Phượng trước khi các khách tới hướng, người tạp huyên náo, cả ngày phân nhiễu, sớm bảo hắn không thắng kỳ phiền hắn từ nhỏ ngưỡng mộ Đào Uyên Minh đạm bạc miểu xa. Điềm tĩnh tự nhiên, nếu hôm nay phải này cơ hội. Là quyết định noi theo Đào Uyên Minh ẩn cư thị đời. Phượng tỷ mà cũng không bỏ được Phượng trước khi các, vì vậy ba người thương lượng, để tránh Nam Hung nô tộc trưởng tiếp tục ra hại, trước hết để cho hỉ mà làm bộ nhiễm bệnh bỏ mình. Phượng tỷ mà nữa giả vờ gả cho Lý Đồng chợt bị bệnh mà chết, Phượng tỷ mà liền danh tránh ngôn thuận lên làm Phượng trước khi các chủ người. Mà Lý Đồng, hỉ mà là rời đi Đại Đồng, ẩn tính mai danh, đi tới Tấn Dương giao ngoại Lý Đồng thấy chỗ này sơn u lâm tĩnh. Tránh hợp tâm ý hỉ mà nguyên không dám rời Tấn Dương quá gần. Nhưng thấy Lý Đồng hết sức thích, không đành lòng phất ý toại ở chỗ này xây trang. Tài loại hải đường Lý Đồng cố ý đem sơn trang được đặt tên là Chi Hồ Sơn Trang. Tỏ vẻ đi học tập văn đất. Vì vậy Lý Đồng mỗi ngày ở Sơn Trang chi hồ người cũng tay không thích cuốn. Điềm nhiên tự đắc, lại làm quen ba hai chí đồng đạo hợp bích tú tài thư sinh. Liền ngày cùng bằng hữu ngâm thơ đối nghịch đánh cờ vẽ tranh. Hỉ mà là an an tâm tâm thao trị gia vụ, giúp chồng dạy con, Lý Đồng ở Sơn Trang là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Mà bằng hữu đến phóng cũng chỉ vì ngâm thơ đối nghịch. Không nói tục chuyện, mà hỉ mà càng là từ không ra trang. Cho nên hai người cũng không biết Phượng trước khi các bị tra phong, Phượng tỷ mà hạ ngục một chuyện. Cho đến sáng nay đột nhiên nghe Sở Phong nói Phượng tỷ mà nếu bị giết. Mọi người nghe xong phen này tiền nhân hậu quả. Cuối cùng hiểu, Tấn Tiểu Thư vẫn có chút nghi ngờ. Hỏi ta điều tra. Lúc ấy các ngươi nhiễm bệnh bỏ mình, quả thật có người chính mắt thấy Phượng tỷ mà đem bọn ngươi thi thể đốt hóa. Hỉ mới nói, Phượng tỷ mà đốt hóa đích cũng không phải là chúng ta thi thể, mà là hạ độc hại chúng ta đích thi thể của người kia. Nhưng Phượng trước khi các kinh doanh trăm năm tồn ngân, thì mới nói, Văn Thắng, Phượng tỷ mà không có tư nuốt tồn ngân, càng không có tư nuốt Phượng trước khi các người đi theo ta. Mọi người theo hỉ mà đi ra tinh bỏ, lại đi tới kia đang lúc Sở Phong cho rằng là nhà vệ sinh đích Mao Liêu. Lý Đồng còn là xa xa tránh ra, chỉ nhớ tới, đồng xú ô thân, không thể gần, không thể gần, hỉ mà đẩy ra Mao cửa. Thoáng chốc trước mắt một mảnh ngân quang lóe sáng, hoa, bên trong lại là chất đống như núi đích vàng bạc, còn có đếm không hết châu báu ngọc thạch, chói mắt sáng chói. Thì mới nói, những thứ này chính là Phượng trước khi các đích tồn ngân. Tả mà mỗi tháng cũng sẽ đem Phượng trước khi các khi tháng doanh hơn đưa tới Sơn Trang. Không thiểu một chút nào, bao gồm kia bút cự ngân, đều ở trong đó. Sở Phong trợn mắt hốc mồm, cái này nhà vệ sinh lại đống mấy trăm vạn vàng bạc tài bảo. Ai có thể nghĩ tới, Phượng tỷ mà giống nhau trợn mắt hốc mồm. Đạo, muội muội, ngươi liền đem bạc đống ở chỗ này. Hồi phục ba lâu 2013, 01, 13, 12, 50 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11, thì mới nói, tướng công hiềm vàng bạc đồng xú, là lung tung đáp cái này Mao Liêu, đem tả mà đưa tới ngân lượng cũng đống ở chỗ này. Sở Phong nhớ tới Mao Liêu bên cạnh câu kia kim xú ngân xú vàng bạc xú. Thơ hương thư hương thơ thư hương, không cần hỏi, nhất định là Lý Đồng mình đế đích, hắn hỏi Phượng tỷ mặt tả mà, ngươi ở đây công đường trên vì sao không chịu nói ra tồn ngân tàng chỗ ở tình nguyện nhận tội. Phượng tỷ mới nói, Lý công tử chẳng qua là một giới văn nhược thư sinh. Nếu như ta nói ra Sơn Trang này cất giấu như thế một khoản cự ngân. Không biết có bao nhiêu giang hồ đại đạo muốn đánh nó chủ ý, chỉ sợ ta trước một khắc nói ra. Sau một khắc muội muội cùng Lý công tử liền tao hoành họa. Thì ra là Phong tỷ mà cảm kích Lý Đồng vợ chồng đối với mình ơn tri ngộ. Cố này dẫu có chết không chịu nói ra tồn ngân chỗ ở, Phượng tỷ mà chợt hỏi hỉ mà, muội muội. Ta đưa bạc lúc tới rõ ràng là một dương dương đích. Vì sao không thấy cái dương? Hỉ mà không khỏi mỉm cười cười một tiếng, đạo tả mà đi theo ta, hỉ mà dẫn mọi người trở lại tinh bỏ, chuyển vào một lá thư phòng, bên trong lại thật chỉnh tề điệp để một hàng đứng hàng dương gỗ. Phượng tỷ mà nhận được chính là thì ra là giả bộ ngân lượng đích cái dương, hỉ mà tiện tay mở ra một cái dương. Bên trong lại để mãn cuộn giấy nữa, tiện tay mở ra một cuộn giấy. Phía trên viết đầy thơ từ văn phú. Hỉ mới nói, tướng công thấy cái dương tinh nhã, liền đem bạc ngã xuống, chỉ chừa chư cái dương, lấy cất dấu thường ngày cùng bằng hữu sở làm thơ từ. Sở Phong không khỏi hướng Lý Đồng giơ lên ngón cái, đạo, Lý huynh thật đúng là coi tiền tài như phần thổ. Giàu sang với ta như mây trôi, bội phục, Lý Đồng vội vàng chắp tay đáp lễ đạo, thiên kim cừu chỉ vì đổi rượu ngon. Hà túc đạo tai, bội phục, không dám không dám, bội phục, không dám không dám, hỉ mà lại từ một cái dương lấy ra một quyển văn thư. Đưa cho Tấn Tiểu Thư, Tấn Tiểu Thư vừa nhìn, nguyên lai là Phượng trước khi các đích văn thư phòng khế. Hỉ mới nói, Văn Thắng, Phượng trước khi các đích một ứng văn khế vẫn ở tướng công trong tay. Tướng công có thể tùy thời thu hồi Phượng trước khi các. Tả mà cũng không có tư nuốt đi, Tấn Tiểu Thư nói, là ta đối với Phượng tỷ mà tâm tồn thành kiến. Hiểu lầm nàng, mọi người liền đi ra thư phòng, trở lại trong sảnh, nhưng không thấy Sở Phong cùng Lý Đồng, thì ra là hai người còn ở thư phòng một kính bội phục không dám một hồi lâu hai người rốt cục đi ra. Cũng không biết rốt cuộc người nào thắng, nhưng từ Sở Phong hơi mang nét mặt như đưa đám nhìn. Hiển nhiên lại bại bởi Liễu Lý Đồng. Sở Phong hỏi Phượng tỷ mặt tả mà, ngươi vì sao phải đem tồn ngân đưa tới nơi này? Phượng tỷ mới nói, ta tới Trung Nguyên đã thương tâm muốn chết. Là Phượng trước khi các để cho ta giảm xuống đau đớn. ta có thể kinh doanh phượng trước khi các đã hài lòng. Cũng không muốn đuổi theo chu kỳ lợi, ta lo lắng tộc trưởng biết được phượng trước khi các có một khoản cự ngân. Sẽ ép ta tư nuốt, cố này ta đem phượng trước khi các tất cả tồn ngân đưa tới Sơn Trang. Thì ra là như vậy. Sở Phong lại lấy ra hai tờ tờ giấy. Hỏi, tả mà, cái này hai tờ hồ chữ viết con. Một tờ là Nam Hung Nô hỏi thăm Trung Nguyên các nơi đích tình huống. Khác một tờ là ngươi trả lời đích Trung Nguyên các nơi đích hành quân tình báo. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phượng tỷ mới nói, tờ này tờ giấy nhóm ra đích cũng không phải là Trung Nguyên các nơi đích hành quân tình báo. Mà là ta những năm gần đây dò thăm đích có thể còn có Nam Hung Nô bộ tộc sinh tồn đích địa phương ta tiếp trưởng phượng trước khi các sau. Tộc trưởng liền muốn ta lấy phượng trước khi các vì cứ điểm. Điều tra mất mát ở Trung Nguyên các nơi đích Nam Hung Nô bộ tộc bởi vì tờ này tờ giấy này đầy ám ngữ viết. Cố này đưa tới hiểu lầm. Sở Phong hỏi, ngươi lúc ấy vì sao không nói với ta Minh? Phượng tỷ mới nói, nếu như ta lúc ấy nói cho ngươi. Ngươi sẽ tin tưởng sao? Ta không muốn ngươi cho là ta ở thế từ nói xạo. Sở Phong đạo, ngươi nếu như đầy đủ nói cho ta biết chuyện này. Ta đương nhiên tin ngươi. Phượng tỷ mới nói, nhưng ta căn bản không biết Tấn tiểu thư đối phó ta này đây vì ta hại chết tỷ tỷ nàng. Sở Phong vỗ đầu một cái, ai nha? Đều tại ta, nếu như ta sáng sớm nói cho ngươi biết chuyện này, có lẽ sẽ không có như thế ba chiết. Đều tại ta không tốt, ta phạt trà ba chén, là nâng bình trà lên, cô lỗ ngay cả uống ba chén. Phượng tỷ mà cười nói, cho tới bây giờ chỉ nghe phạt ba chén rượu. Ngươi lại phạt trà ba chén, tiện nghi ngươi, công chúa hé miệng đạo, phạt ba chén rượu mới thật tiện nghi hắn đây. Phượng tỷ mới nói, cũng là kim tịch hắn không có la hét muốn rượu. Cũng làm khó liễu hắn. Sở Phong cười nói, ta giữ lại bụng trở về phượng trước khi các ăn tả mà đích lê hoa xuân đây. Phượng tỷ mà cười nói, ngươi sờ. Chớ tao đạp rượu của ta đi. Sở Phong hỏi, tả mà. Ngươi hôm nay đang ở Trung Nguyên. Vì sao còn phải nghe tộc trưởng chi thoại? Phượng tỷ mới nói, Nam Hung Nô tộc trưởng cũng tức Nam Hung Nô đích đan với. Là của chúng ta quân chủ, đan với chi thoại, ta không thể không nghe. Hồi phục bốn lâu 2013, 01, 13, 12, 53 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11, sở phong đạo, nhưng hắn giết người người thương. Phượng tỷ mà thần sắc buồn bã, đạo sở công tử. Ngươi sẽ không hiểu ở vực ngoại ba người khách thập, Nam Hung Nô chỉ là một bộ lạc nhỏ, bất quá hơn vạn người, mà Bắc Hung Nô đan là thiết kỵ đã cực kỳ 10 vạn. Xa xa mạnh với chúng ta vì tranh đoạt thủy thảo, Bắc Hung Nô một mực lấn áp Nam Hung Nô, chúng ta mỗi một đời cũng gặp chứ Bắc Hung Nô khi dễ. Ta từ nhỏ liền nhìn Bắc Hung Nô tru diệt chúng ta tộc nhân. Chúng ta tộc nhân chỉ có tránh né, nhẫn nhục, sống trộm vì sinh tồn. Chúng ta hàng năm đều phải đem nhất mập xinh đẹp bầy dê vào hiến tặng cho Bắc Hung Nô. Chỉ dám lưu lại nhất gầy yếu đích bầy dê, cái loại đó khuất nhục ngươi sẽ không cảm thụ được đến nhưng Bắc Hung Nô còn là sẽ tùy ý giày xéo chúng ta. Chúng ta phản kháng càng lớn, tao tru diệt đích tộc nhân thì càng nhiều ở Bắc Hung Nô xem ra. Chúng ta chẳng qua là bọn họ tôi tớ nói tới chỗ này. Phượng tỷ mà ánh mắt đã một giọt giọt rỉ ra nước mắt. Sở Phong có chút hiểu. Đạo các ngươi tộc trưởng là muốn đem tán lạc ở Trung Nguyên các nơi đích Nam Hung Nô tộc nhân triệu tập lại. Đối kháng Bắc Hung Nô. Phượng tỷ mà gật đầu một cái. Đạo chúng ta không có bị diệt. Là bởi vì Bắc Hung Nô còn nể tình một chút huyết mạch chi duyên nhưng hôm nay bên trái Hiền Vương được Tế Thiên người kim. Lấy hắn dã tâm hung tàn, nhất định đem chúng ta chém tận giết tuyệt, nhất thống vực ngoại chúng ta hoặc là chết ở ba người khách thập. Hoặc là rời đi đời thay mặt phóng mục đích ba người khách thập. Trừ đem tán lạc ở Trung Nguyên các nơi đích Nam Hung Nô hậu duệ triệu tập lại. Chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào đối kháng Bắc Hung Nô ta biết căn bản không có thể làm được đến. Ta chỉ hy vọng có thể tận một chút lực, Sở Phong thầm nghĩ, thì ra là Phượng tỷ mà là vì giải cứu tộc nhân. Khó trách khi cũng muốn lấy được Tế Thiên người kim bởi vì thấy Phượng tỷ mà thương cảm. Cũng không biết như thế nào an ủi. Tấn tiểu thư nâng bình trà lên, tự mình hướng Phượng tỷ mà rót đầy một chén trà. Thật sâu không người đạo, văn thắng hai lần ba lần đối phó tả mà. Cơ hồ đưa tả mà từ địa, văn thắng khó khăn từ áy náy. Kim lấy trà thay tửu, hướng tả mà cáo lỗi. Phượng tỷ mà bận rộn nâng chung trà lên, đạo tấn tiểu thư cũng là báo thù tâm thiết. Chuyện này nói đến bởi vì ta lên, nếu không phải ta bước vào Phượng trước khi các, Lý công tử cùng muội muội cũng không tất ẩn cư nơi này. Lý Đồng vội nói, tả mà lời ấy sai rồi, Phượng trước khi các người tạp huyên náo. Không phải là đi học đất, khởi cùng nơi này thanh u nhã tĩnh, tự có chân ý, tiểu sinh còn phải cảm ơn tả mà. Hỉ mà cũng đạo, tướng công ở Phượng trước khi các lúc thường buồn bực quả vui mừng. Cũng là đến nơi này mới phải chữ nghi ngờ tận ý. Tả mà thiết mặc tự trách, tấn tiểu thư nói, tả mà. Văn thắng trước uống vì kính lấy tụ che mặt, nâng chén cạn sạch, Phượng tỷ mà bận rộn nâng chén uống cạn, là từ trong tay áo lấy ra kia trương tam triệu hai đích ngân phiếu. Giao về tấn tiểu thư, đạo, nếu ta đã cỡi tội, cái này ngân phiếu kính xin tấn tiểu thư thu hồi. Tấn tiểu thư lại đẩy trả lời, tả mà, nếu ngân phiếu đã khắc thượng Phượng trước khi các chi ấn, tức là Phượng trước khi các chi ngân. Xin, mời tả mà nhận lấy, quyền đương là văn thắng hướng tả mà bồi tội ý, nhưng như thế cự ngân. Sở Phong cấp đoạt lấy ngân phiếu, tắc trở về Phượng tỷ mà trong tay áo. Đạo, nếu tư công tiểu thư nói như vậy, tả mà liền nhận lấy. Phượng tỷ mà cũng biết tấn từ phú giáp nhất phương, quả thật không quan tâm cái này một khoản bạc, là cảm ơn, bây giờ mọi người cuối cùng hiểu chuyện lai long khứ mạch lúc này. Bên ngoài chợt truyền tới mấy tiếng gào thét, xanh biếc nghĩ rượu đi theo đường mà đi vào. Đạo cha, mẫu thân, Giang thúc thúc lại muốn ăn xanh biếc nghĩ rượu. Cách chương.